Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4058, yêu ma trong miếu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch cảm giác không có phạm sai lầm. Vĩnh Dạ Sơn rắc rối phức tạp trên đường núi. Lấy một vị lão giả áo tím cầm đầu. Mấy trăm người trùng trùng điệp điệp thẳng tiến Vĩnh Dạ Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó Hì Thúc bị đánh được nửa chết nửa sống. Bị lão giả áo tím phía sau một vị tráng hán nhấc trong tay. Một đường đi, Hì Thúc trong miệng máu loãng liền chảy một đường. Cuối cùng, đám người này đi vào miếu hoang trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm, Phương tiền bối, các huynh đệ tìm lượt Vĩnh Dạ Sơn bên trong, chỉ phát hiện chỗ này miếu hoang, tin tưởng chính là Chu Hỉ trong miệng nói tới miếu hoang rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị tiến đến dò đường nam tử áo đen trở lại áo tím trước mặt của lão giả. Cung kính hồi bẩm nói, đây cũng là Ngọc Nhi chết chi địa. Lão giả áo tím sắc mặt hàm sát, đằng đằng sát khí, ta cũng muốn nhìn xem là bực nào lợi hại yêu ma. Thế mà dám giết con ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ, có phải hay không nơi đây? Lão giả áo tím trở lại đối nửa chết nửa sống Chu Hỉ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tráng hán kia đem Chu Hỉ nhét vào lão giả áo tím bên chân. Chu Hỉ toàn thân vết thương. Đưa mắt lên nhìn. Nhìn về phía tòa này miếu hoang. Trong lòng không khỏi vui mừng. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Là chỗ này. Là chỗ này. Phương Ngọc công tử chính là chết ở chỗ này miếu hoang. Lão giả áo tím thản nhiên nói. Nghe lời ngươi nói. Ngày đó con ta Phương Ngọc xuất lĩnh cường giả đem bọn ngươi vây quanh tại trong miếu đổ nát. Thật muốn đem bọn ngươi chém tận giết tiệt thời điểm. Bỗng nhiên miếu hoang vì đó tối sầm lại. Tùy theo trong bóng đêm liền nghe Vân Hạc Trấn võ giả tiếng kêu thảm thiết. Đợi hắc ám tan hết. Trong miếu đổ nát liền cũng tìm không được nữa Vân Hạc Trấn võ giả tung tích. Phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ hư nhược gật đầu nói. Đúng thế, ông lão mặc áo tím này chính là Phương Ngọc cha ruột. Cũng là Vân Hạc Trấn chi chủ. Tên là Phương Vân Hạc, tu vi cao thâm mặt chắc, đã có đạo tôn cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoạn thời gian trước, Cửu Dạ Trấn cùng Vân Hạc Trấn đại chiến. Cuối cùng Vân Hạc Trấn đại hoạch toàn thắng. Cửu Dạ Trấn bên trên rất nhiều gia tộc vì bảo toàn hỏa chủng đưa trong nhà tiểu bối chạy thoát. Phương Vân Hạc điều động nhiều mặt nhân mã truy sát các đại gia tộc đào vong đi ra bọn tiểu bối. Mấy ngày sau đó, mặt khác mấy đường cường giả tuần tự đắc thắng trở về. Duy chỉ có không thấy Phương Ngọc cái này một chi đội ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết. Phương Vân Hạc cũng là có tư tâm. Phối trí cho Phương Ngọc đội ngũ chính là mấy chi truy sát trong đội ngũ tinh anh nhất võ giả. Liền liền cửu kiếp đạo cảnh đều phối trí hai vị. Mà lại truy sát vẫn là Cửu Dạ Trấn bên trên tối không có ý nghĩa Chu gia tiểu bối. Xem như dễ như trở bàn tay một lần nhiệm vụ. Lại không nghĩ tới. Phương Vân Hạc đợi trái đợi phải cũng không có đợi đến Phương Ngọc tin tức. Bất đắc dĩ phái ra thám tử đi tìm hiểu. Lúc này mới biết được Chu Hỉ cùng Chu gia tiểu bối cũng đã gần chạy ra Liêm Châu địa giới tiến vào Tuyên Châu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Vân Hạc xuất lĩnh cường giả đi cả ngày lẫn đêm. Tại Liêm Châu biên giới ra đem Chu Hỉ bắt lấy. Đồng thời từ Chu Hỉ trong miệng biết được Phương Ngọc chết đi tin tức. Trong cơn giận dữ. Phương Vân Hạc mang theo một đám cường giả, thẳng đến Vĩnh Dạ Sơn mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền có bây giờ một màn này. Thường khung hắc ám, quang mang giống bị thôn phệ tiêu vong. Nghe tựa như là một loại nào đó yêu ma gây nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ hừ, cái gì yêu ma tại Phương Vân Hạc tiền bối trước mặt đều chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Dám giết Phương Ngọc công tử, nhất định phải nhường cái này yêu ma phải trả cái giá nặng nề. Đi theo sau lưng Phương Vân Hạc đám người, nhao nhao tức giận nói ra. Một bức muốn cùng sát hại Phương Ngọc chi nhân huyết chiến một trận bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào. Phương Vân Hạc sắc mặt trầm xuống. Một cước đem Chu Hỉ đạp nhập trong miếu đổ nát. Rơi trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, tùy theo. Phương Vân Hạc dẫn đầu Vân Hạc Trấn cường giả bước vào trong miếu hoang. Chu Hỉ rơi vào băng lãnh miếu hoang trên sàn nhà. Ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước cách đó không xa Lâm Bạch hoàn toàn như trước đây như là tử thi đồng dạng ngã trên mặt đất. Bọn hắn đã rời đi 7-8 ngày. Có thể Lâm Bạch lại không có di động một cái vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Vân Hạc đi vào trong viện miếu hoang. Lần đầu tiên liền nhìn thấy như là tử thi đồng dạng Lâm Bạch. Tầm mắt không khỏi trầm xuống. Sát ý lăng nhiên. Chu Hỉ liều mạng bỏ hướng Lâm Bạch, đi vào Lâm Bạch bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản Chu Hỉ là đối với Lâm Bạch có thật sâu kiêng kỵ. Hắn cảm thấy Lâm Bạch có thể rơi vào như thế hoàn cảnh. So là gặp không thể tầm thường so sánh chém giết, càng có thể là bị người chém tới tứ chi. Phong ấn tại trong miếu hoang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại bây giờ giữa thiên địa, bị phong ấn yêu ma không phải số ít. Chu Hỉ coi là Lâm Bạch cũng là như thế. Nhưng hôm nay Chu Hỉ bị Phương Vân Hạc bắt lấy. Tâm không chỗ niệm, quản chi là Lâm Bạch tức giận đem hắn cùng một chỗ diệt sát. Hắn cũng muốn tới gần Lâm Bạch đi. Bởi vì Lâm Bạch mới là hắn cuối cùng chuyển bại thành thắng pháp bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Vân Hạc nhìn xem Chu Hỉ leo đến Lâm Bạch bên người. Bất vi sở động, Chu Hỉ nằm sấp ở trước mặt Lâm Bạch, đầu dạp xuống đất hô. Tiền bối bớt giận, vãn bối cũng không nguyện ý quấy rầy tiền bối thanh tu. Có thể làm sao tính mệnh không tại trong tay mình. Thần bất do kỳ, lúc này mới cáo chi Vân Hạc Trấn võ giả liên quan tới tiền bối sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Vân Hạc nghe thấy Chu Hỉ nói với Lâm Bạch lời nói. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Chính là các hạ giết con ta. Chấm, Phương Vân Hạc đặt câu hỏi. Nhưng không thấy Lâm Bạch trả lời. Lập tức hỏi, hắn không biết nói chuyện sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ giữ im lặng. Khẽ lắc đầu, Phương Vân Hạc tiền bối. Cái kia có như thế tà tính. Ta nhìn kẻ này cũng không gì hơn cái này. Nhường vãn bối đến đem cái này giả thần giả quỷ đồ vật cầm ra đến. Vì Phương Ngọc công tử báo thù. Lập tức, từ Phương Vân Hạc phía sau đi tới một vị lục kiếp đạo cảnh thanh niên nam tử. Một mặt tức giận nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phương Vân Hạc khẽ gật đầu, ngầm đồng ý xuống tới. Cái kia thanh niên nam tử đạt được Phương Vân Hạc ngầm đồng ý sau đó. Một bước tiến lên, nhanh như thiểm điện phóng tới Lâm Bạch. Cổ tay bên trong bỗng nhiên nhoáng một cái. Xuất hiện một thanh sáng loáng lợi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lại tại cái này hung mãnh vô cùng một kiếm đâm đến Lâm Bạch trước mặt một bước bên ngoài thời điểm. Tựa như xuất hiện một mặt trong suốt tường, ngăn trở một kiếm này. Đồng thời cái kia một mặt trong suốt tường, còn mang theo một luồng kinh khủng hấp lực. Đem thanh niên nam tử này trong tay kiếm, từng tấc kéo vào trong đó. Từng khúc vỡ nát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên nam tử sắc mặt quá sợ hãi. Hắn một kiếm đâm đến Lâm Bạch ngoài thân một bước bên ngoài. Cảm giác tựa hồ có một khối cực kỳ hấp lực lực lượng đem bảo kiếm của hắn hút lại. Mà đồng thời cỗ lực lượng này còn tại vỡ nát bảo kiếm. Trong nháy mắt, thanh bảo kiếm này thân kiếm đo bị thôn phệ hấp thu. Ngay lúc sắp làm bị thương chính mình, cái kia thanh niên nam tử vội vàng buông ra chuôi kiếm. Có thể lúc này, cái kia cỗ hấp lực truyền đến, lôi kéo bàn tay của hắn, đem hắn trong nháy mắt kéo vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn chỉ thấy, tại Lâm Bạch một bước bên ngoài, tựa hồ xuất hiện một cái trong suốt lỗ đen, đem thanh niên nam tử hút vào trong đó, hóa thành vỡ nát, biến mất không thấy tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một màn này quá mức quỷ dị, lệnh Phương Vân Hạc đều trợn mắt hốc mồm. Phương Vân Hạc bây giờ tin tưởng Chu Hỉ lời nói. Cái này trong miếu quả nhiên có một tôn mạnh mẽ phi phàm yêu ma. Phương Vân Hạc ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Tại mọi người đều bị Lâm Bạch hấp dẫn thời điểm, Phương Vân Hạc trong tay áo bơi ra một đầu màu tím lôi xà, chui vào dưới nền đất, lặng lẽ thẳng đến Lâm Bạch chỗ tồn tại phương vị mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này chính là Phương Vân Hạc gia tộc bí mật bất truyền. Tên là Tử Huyền Lôi Xà, chính là Phương gia võ giả hấp thu giữa thiên địa kỳ dị thần lôi lấy tự thân linh lực cho ăn sau đó đản sinh ra một chủng loại giống như linh thú. Đồng dạng sinh linh, người sở hữu vô cùng cường đại lực lượng. Bây giờ toàn bộ Phương gia bên trong, cũng chỉ có Phương Vân Hạc đem thuật này tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tử Huyền Lôi Xà uy lực vô tận, mới đánh cho cửu dạ chấn liên tục bại lui. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Vân Hạc âm thầm điều khiển Tử Huyền Lôi Xà chui xuống dưới đất đánh lén Lâm Bạch. Có thể đột nhiên, Phương Vân Hạc cảm giác được Tử Huyền Lôi Xà xuất hiện tại Lâm Bạch phần lưng phía dưới thời điểm. Đang muốn chui ra ngoài giết Lâm Bạch thời điểm. Đột nhiên có một cổ lực lượng cường đại đánh úp về phía Tử Huyền Lôi Xà. Hai tức đụng nhau trong một chớp mắt. Tử Huyền Lôi Xà giống như giấy đồng dạng trong nháy mắt phá diệt. Phốc phốc, Tử Huyền Lôi Xà bị hủy. Phương Vân Hạc thể xác tinh thần bị thương. Phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay một khắc này. Toàn bộ miếu hoang thương khung lần nữa đen xuống. Một loại không ngớt chỉ riêng đều không thể đâm thủng hắc ám. Bao phủ ở trong vĩnh dạ sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, mau bỏ đi. Phương Vân Hạc dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng hô, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.